Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 40, không nên tin lang nhân. Sói giáo sư, bản thân, là bị Lẫm Đông Công Quốc cùng giáo liên minh quốc tế hiệp truy nã phi pháp siêu phàm giả. Hắn đã từng sử dụng dòng họ là Merwin, một cái chữ danh vu sư gia tộc, thừa thãi kiệt xuất thần tượng học phái vu sư. Bọn họ tại thống nhất chiến tranh trước, chính là thần tử cùng nhân gian chi thần, chức nghiệp người thừa kế. Tại hài tử sinh ra lúc trước, bọn họ đều có thể thông qua pháp thuật giám định kia tư chất chỉ để lại có tài năng, hài tử cũng xuất hiện ở khi còn sống. Liền không ngừng sử dụng thần tượng học phái pháp thuật, đem trong gia tộc niên lão lực lượng linh hồn của vu sư hóa vi chất dinh dưỡng, tẩm bổ thai nhi. Tại thần tử đản sinh, Merwin gia tộc người hội đem phong bế tại tuyệt đối sạch sẽ trong kết giới. Cho đến 7 tuổi thôi, sẽ không để cho nó nhìn thấy bất kỳ một cái nào hoàng kim giai trở xuống nhân loại có thể xuất nhập kết giới. Chỉ có tâm vô tạp niệm động vật cùng hoàng kim giai trở lên siêu phàm giả, cả gia tộc trưởng thành vu sư, mỗi thiên đô phải ở thần tử ngoài trướng quỳ lại cầu nguyện. Giống như bên trong thực sự không phải là một cái trẻ nhỏ, mà là một vị chưa thức tỉnh thần minh. Cái khác đã trưởng thành thần tử nhóm cũng phải sử dụng thần tượng pháp thuật, đang ở trong mộng tướng tướng xem tri thức trực tiếp truyền thụ cho tân thần tử. Tại cả trong cả quá trình, thần tử cũng sẽ không nghe được phàm nhân thanh âm, nhưng nó dần dần cũng tìm được siêu phàm lực lượng, không cần lỗ tai cũng có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Này bản thân chính là một hồi to lớn, dài dằng dặc nghi thức, tại dài đến 7 năm cầu nguyện cùng tế bái, chưa bao giờ tiếp xúc qua phàm trần thế tục thần tử. Trên người hội dần dần tích góp thành lập thần tính, đợi đến thần tử tại 71 tuổi ngày đó. Nghi thức chấm dứt, nó đem trực tiếp ngưng kết xuất thuần khiết linh hồn, một bước bước vào bạch ngân giai. Thần tử, cái nghề nghiệp này vốn có. Thực sự không phải là chiến đấu lực lượng, mà là lắng nghe tiếng lòng của người khác, thỏa mãn người khác nguyện vọng năng lực. Nói cách khác, chính là có hạn hứa nguyện thuật. Cũng tại thượng một đời, nhân gian chi thần, qua đời. Có thể cho trong gia tộc bất kỳ một vị thần tử. Tại 7 năm vô điều kiện tiến giai đến hoàng kim giai. Đúng vậy, qua đời, thực sự không phải là tử vong. Thần tượng học phái sử dụng pháp thuật. Tại cổ xưa thời đại được xưng là ngụy thần thuật. Nhưng đợi đến hoàng kim giai tình trạng này, nhân gian chi thần, quyền hành cùng chân chính thần minh cũng đã không kém bao nhiêu. Theo nhân gian chi thần, lực lượng càng cường đại, truyền thừa chi yếu tố lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Mà ở truyền thừa yếu tố khai phát đến cực hạn thời điểm, nhân gian chi thần sử dụng triệt để thần hóa ý thức cùng quá khứ cái khác mấy đời, nhân gian chi thần hòa làm một thể, tiếp tục phù hộ Merwin gia tộc phát triển. Nó không có thần danh, vô pháp rời đi Merwin gia tộc trụ sở, lại như cũ có thể ở trên địa hành tẩu, cũng có ý thức của mình, thuộc về chính là Merwin gia tộc trước tổ thần. Đây là thần tượng học phái cùng tín ngưỡng, khế ước, nguyện vọng sở liên quan pháp thuật. Sói giáo sư đã từng là một vị thần tử. Ngoại trừ, sinh ra đã biết Eugene Merwin, từng là Frederick Merwin, là có khả năng nhất kế thừa nhân gian chi thần, vị trí này thần tử. Thế nhưng, hắn lại đã trở thành một cái phản đồ. Bởi vì hắn làm thần tượng học phái vu sư, tuyệt đối không thể làm ý kiến là đem tín ngưỡng gửi gắm cho người khác. Hắn say đắm ở bi kịch tác giả sở đạo diễn rất nhiều cực kỳ đặc sắc biểu diễn. Kiên định thờ phụng vị này thanh danh không thể nào hảo mưu sát cùng âm mưu chi thần. Đối với thần tượng học phái vu sư mà nói, tín ngưỡng là có giá trị nhất tiền tệ. Bạch ngân giai trở lên thần tượng vu sư, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể thông qua các loại nghi thức cùng pháp thuật điều chỉnh chính mình tạm thời tín ngưỡng. Có thể dùng trật tự pháp lực đến sử dụng gần như bất kỳ lĩnh vực thần thuật. Tuy thần thuật chiều sâu khẳng định không bằng giáo chủ cấp bậc thánh trước người, cũng không có những bị động đó đặc hiệu, nhưng phần này nhiều chức năng đã đủ để bù đắp hết thảy. thần tượng học phái Vu Sư, còn có thể thông qua tiêu hao tín ngưỡng của chính mình, triệu hoán đã chết người tưởng niệm thể, hay là đưa hắn linh hồn của con người căn cứ ở trên người mình. Nếu như thực lực đầy đủ cường đại, còn có thể trực tiếp sửa chữa một người khác chân danh, dùng cái này sửa chữa đối phương mệnh vận, hay là để cho một cái khác sửa hay tên người đến thay thế hắn, thậm chí có thể tại mục tiêu mình. Cũng không biết rõ tình hình dưới tình huống hoàn thành, nhưng chỉ cần thần tượng học phái Vu Sư lựa chọn tín ngưỡng một vị thần minh, hắn pháp thuật sẽ có hơn phân nửa vô pháp sử dụng. Nhân gian chi thần càng không khả năng thân là một vị khác người, nhất là thanh danh bất hảo ngụy. Thần tín đồ, vì để cho Mewin gia tộc cùng bi kịch tác giả thoát ly quan hệ, bọn họ đem Frederick từ trong gia tộc xóa tên. Từ kia, Frederick liền mất đi Mewin dòng họ. Nhưng với hắn mà nói, đây cũng không phải là sỉ nhục. Ngược lại là tự do. Đã không còn gia tộc trói buộc. Tùy ý hành sự bạch ngân giai siêu phàm giả, kiêm nhiệm hồng y giáo chủ cấp bậc thánh chức người tuy chỉ là bạch ngân giai, nhưng liền ngay cả đông chi thủ đều bắt không được Frederick tung tích. Mà hiện giờ sói giáo sư, tục truyền đã tiến giai tới hoàng kim giai, mọi người lại liền nghề nghiệp của hắn cũng không rõ ràng. Nhưng rất nhiều không nhà để về lang nhân, cũng bị hắn nuôi dưỡng lớn lên. Tại hắn quản khống phía dưới trung quy lang nhân ngoại trừ tại Lẫm Đông công quốc gia. Dưới mặt đất cùng giáo quốc gia cũng giống như vậy có. Có lẽ là bởi vì Dorin thực sự không phải là chân chính cô nhi. Nàng đối với chính mình, lão sư, cũng không có quá sâu cảm tình. Chỉ là tại không biết mình còn có thể làm cái gì dưới tình huống, lựa chọn ưu tiên chấp hành lão sư mệnh lệnh mà thôi. Nếu như, lão sư, để cho nàng đi làm nguy hiểm cho sinh mệnh nhiệm vụ, nàng nhất định là hội chạy trốn. Quỷ mới biết này nhìn như bình thường nhiệm vụ, lại nguy hiểm như vậy à. Dorin, đúng lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên két kẹt vang lên. Glandayo ôn hòa tiếng gọi ầm ĩ, cũng từ ngoài cửa truyền đến. Ta mang bằng hữu trở về chơi ở, uy. Dimitri bất đắc dĩ thanh âm ngay sau đó vang lên. Ai cùng ngươi là bằng hữu à? Ý nghĩ như vậy dù cho chưa nói cửa ra, cũng có thể đơn giản đọc lên. Nạc, ta không nói dối à. Đây là tập kích đó của ta lang nhân. Còn có xương thú, ngươi cũng nhìn thấy. Không phải là các ngươi cột à? Glandayo nhún vai. Nghe nói nàng là tuân theo, lão sư, mệnh lệnh. Đến tập kích ta, lang nhân, lão sư à, ngươi nhận thức. Nhận thức cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Dimitri tức giận đáp, kế tiếp chính là chúng ta Lẫm Đông công quốc nội bộ sự vụ. Tại chúng ta vững tin ngươi là vô tội lúc trước, ngươi còn là đợi ở chỗ này à? Chúng ta hội phái đông chi thủ thẩm vấn nàng. Sau đó, Dimitri liếc qua Dorin, ngữ khí của hắn bên trong theo bản năng lộ ra một phần abomination. Còn có, không nên tin bất kỳ một cái lang nhân, nhìn qua điềm đạm đáng thương, nghiêm trang, nhất phó đáng tín nhiệm bộ dáng. Cũng không biết sau lưng cả đám đều tại nghĩ đến cái gì nha. Đây là cảnh cáo. Không, là lời khuyên. Dimitri bình tĩnh đáp. Cũng là giáo huấn. Glandayo lông mày hơi động một chút. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dorin có chút mờ mịt. Lại có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn vô cùng có khả năng là một đại nhân vật trung niên nhân. Cùng với phía sau hắn hai người, Dorin con mắt, đột nhiên bởi vì sợ hãi mà phóng đại. Một người trong đó, Dorin nhận thức, Leona, Ban Dương. Ban Dương chính là Lẫm Đông gia chó săn, nói là trung khuyển khả năng còn chưa đủ tư cách. Bởi vì chức trách của bọn hắn, nhiều nhất cũng chỉ là tìm kiếm con mồi mà thôi. Một ít bất tiện thông qua đông chi thủ tới làm sự tình. Ví dụ như giết chết cũng không có phạm pháp người, từ người nào đó chỗ đó thu hoạch cái gì bảo vật, hay là đi đến dị quốc tha hương tìm kiếm nào đó đồ tốt. Những cái này chính là Ban Dương ra đám thợ săn chức trách, mà Leona là một cái trong đó trường hợp đặc biệt. Nàng sở phụ trách chính là tìm kiếm xương thú, đánh tan những khống chế đó không phục tùng xương thú tổ chức. Nói cách khác, có thể lý giải là Leona chính là Lẫm Đông Công Quốc tâm linh kẻ trộm loại, sự kiện chuyên nghiệp tổ trưởng. Cũng là Doreen chuyên giết. Đã như vậy đi theo bên người nàng người kia. Doreen nhất nhãn liếc nhìn thấy Dimitri chỗ cổ áo đầu sói huy chương. Đây là Lẫm Đông gia huy chương. Ngươi còn nói ngươi không phải là Lẫm Đông gia người. Đây là Dimitri điện hạ a. Vì cái gì phải ở Dimitri điện hạ trước mặt che giấu thân phận của mình? Ta đây bị thẩm vấn thời điểm. Chuyện này là nói hay là không? Như thế nào cảm giác hòa giải không nói đều tốt nguy hiểm. Doreen rên rỉ một tiếng. Ôm đầu gối co lại thành một đoàn. Nàng cảm giác chính mình thật sự khả năng. Chọc trước đó chưa từng có phiền toái. Lão sư, này sẽ là của ngươi tính kế sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.